Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1538, đại cục đã định. Một đời là do hắn cường hành đánh thức, đối với một đời tình huống trong cơ thể, không có người so với hắn càng rõ ràng. Tình huống bây giờ, toàn bộ chiến trường có thể tiếp được hổ lực đại tiên công kích. Chỉ có một đời. Thế nhưng cứ theo đà này, một đời sức sống thì sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không nghĩ ra biện pháp khác chống đối hổ lực đại tiên, cuối cùng chờ đợi mọi người vẫn là tử lộ một cái. Ha ha ha, các ngươi này chút thấp kém nhân loại, ta xem các ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta chống lại. Cũng trong lúc đó, Dương Lực đại tiên cũng phát hiện đối diện động tĩnh. Đột nhiên trong đó cười ha hà, mà như là đắt lại tiếng nói của hắn, hổ lực đại tiên lại là một búa đầu mãnh liệt vung ra. Này một búa cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, khí tức mênh mông, uy lực to lớn hơn. Hơn nữa khổng lồ kia khí tức khóa chặt ở một đời trên người. Dù cho một đời muốn chạy cũng chạy không thoát. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Này một búa vung ra, đất trời rung chuyển, toàn bộ lòng đất không gian đều tựa như bị phá ra. Cheng, chỉ nghe liên tiếp nổ vang, một đời xung quanh sở hữu còn dư lại phi kiếm toàn bộ đều bị này một búa nát tan. Mà sức mạnh đáng sợ đó dư thế không ngừng, trực tiếp đem một đời chấn động ra cách xa mấy chục mét. Một đời khí tức trong người càng là kịch liệt suy nhược. Cái kia một điểm hơi yếu sức sống có như trong gió tàn hòa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tát. A, trong chớp mắt, trên mặt đất đột nhiên truyền ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy một đời sức mạnh tựa hồ suy nhược thái quá kịch liệt. Cũng không còn cách nào ở giữa không trung duy trì thân hình. Từ giữa không trung thẳng tắp rớt xuống. Hừ, mà ngay tại lúc này. Hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo thấu xương, có dường như sấm sét ở ngày bầu trời vang lên, thuận lợi đánh bại một đời. Hổ lực đại tiên rốt cục nghiêng đầu lại, nhìn phía Vương Xung cùng với trên mặt đất tất cả tông phái võ giả. Cái kia loại biểu hiện ở trên cao nhìn xuống, thật giống như nhìn một đám người chết. Vù, trong chớp mắt, không chút do dự nào. Hổ lực đại tiên khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn dung. Lập tức đột nhiên đánh ra một đạo pháp quyết. Giữa không trung thất thốn tiên phủ lần thứ hai ánh sáng tăng vọt. Hướng về phía dưới bắn như điện mà đi. Không được. Trong phút chốc, mọi người vẻ mặt đại biến. Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, Huyền Âm Lão Tổ, còn có Cốt Ma Lão Tổ. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một luồng đại nạn lâm đầu cảm giác. Phía trước trong chiến đấu, mọi người vốn là đã tiêu hao lượng lớn cương khí, mà hổ lực đại tiên thực lực so với mọi người lại cao hơn quá nhiều. Càng không cần phải nói hắn hiện tại sử xuất một môn pháp khí. Lấy một đời hoạt tử nhân thực lực còn không chống đỡ được. Bây giờ đổi lại bọn họ, đối mặt này đáng sợ một búa. Hầu như chắc chắn phải chết. Vù, hổ lực đại tiên đòn đánh này tốc độ xuất thủ cực nhanh. Mới nhìn thời điểm còn ở ngoài mấy chục thước. Thế nhưng trong nháy mắt, cũng đã xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống mọi người đỉnh đầu. Hơn nữa một kích này phạm vi rất lớn. Nếu như chứng thực, bao quát Tống Nguyên Nhất, Tà Đế lão nhân ở bên trong. Toàn bộ trong giới tông phái chí ít có hơn phân nửa người chết ở hổ lực đại tiên một búa bên dưới. Mà những người còn lại cũng chỉ là theo sau vài giây tử vong mà thôi. Xong đời, chúng ta chết chắc rồi. Từng người tông phái võ giả tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bọn họ đem hết toàn lực nghĩ muốn chống lại những người mặc áo đen này. Nhưng đã đến cuối cùng, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Loại cấp bậc này hàng đầu chiến đấu, lấy năng lực của bọn họ, mặc dù đánh bạc này cái tính mạng, cũng hoàn toàn không thể nhúng tay đến trong đó. Ao ao ao. so với thái dương còn muốn chói mắt, cương khí kim màu vàng óng như bẻ cành khô, bay xuống mà xuống, cương khí chỗ đi qua, không gian dồn dập phá nát, lộ ra vô số vết nứt màu đen, này một chốc cái kia, thời gian đều tựa như trở nên bất động cách xa nhau chỗ không xa. Vương Sung Chữ đứng ở trong hư không, hơi ngước đầu, đen nhánh trong con người rõ ràng phản chiếu bầu trời cái kia hình búa cương khí. Ở hổ lực đại tiên này khổng lồ một búa trước mặt, Vương Sung đồng dạng cảm nhận được trước nay chưa có áp lực khổng lồ. Cái kia so với thái dương còn muốn nướng liệt năng lượng còn chưa xuống hả? Vương Sung cũng đã cảm giác tê cả da đầu, toàn thân phát nổ, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị chém thành hai khúc một dạng. Cheng, cũng ở nơi này khổng lồ áp lực tác dụng hả? Một tiếng réo rắt kiếm ngân vang vang lên. Trong phút chốc, Vương Sung trong tay đại la tiên kiếm ánh sáng bùng cháy mạnh, trở nên khô nóng cực kỳ, mà toàn bộ thân kiếm càng là phát sinh kịch liệt rung động, đem Vương Sung cái kia cầm kiếm miệng cọp đều đánh nứt. Biến hóa bất thình lình, để Vương Sung rất là kinh ngạc. Ở một sát na kia, hắn cảm thấy đại la tiên kiếm nội bộ đạo phong ấn kia dị thường. Cái kia đạo cổ xưa phong ấn từ Vương Sung dòng máu bên trong, tựa hồ hấp thu nào đó loại năng lượng đặc biệt. Bên trong cổ lão phong ấn nháy mắt phá nát, một luồng khổng lồ mà cổ xưa sức mạnh sấm sét đột nhiên từ bên trong tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Ly, trong chớp mắt, Vương Sung linh hồn thật giống như tiến vào một thế giới khác. Ở bên trong thế giới kia, đất trời tối tăm, sấm vang chớp giật, mà tựu ở vô cùng thiểm điện bên trong, một đầu đầu thú người thân, sau lưng mọc ra hai cánh quái vật, bỗng nhiên quát to một tiếng, hướng về Vương Sung bay tới, một đầu nhảy vào trong cơ thể hắn, mà theo này chỉ lôi đình quái vật hướng về vào bên trong cơ thể đồng thời. Vô cùng tin tức cũng đồng dạng tràn vào Vương Sung trong đầu. Này một chốc cái kia, Vương Sung đột nhiên phát hiện ở đây chuôi đại la tiên kiếm nội bộ lại còn ẩn chứa một chiêu cực kỳ mạnh mẽ cổ lão tuyệt học. Sấm đánh chớp giật, trong chớp mắt, Vương Sung trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Mà tựu ở một sát na kia, thân tùy ý động, vô cùng vô tận sức mạnh sấm sét cuồng bạo vô biên, từ Vương Sung trong cơ thể bộc phát ra, xì xì, kèm theo đạo đạo chói tai sấm sét tiếng, Vương Sung cả người trên dưới bị sấm sét màu tím bao phủ. Toàn thân trên dưới ngàn tỷ cái tế bào tại này cỗ lôi đình năng lượng rót vào cùng kích thích hả? Kích thích ra to lớn tiềm lực, kịch liệt run rẩy, mà cái kia một đôi con mắt càng là điện quang thiểm diệu, bùng nổ ra hào quang rừng rực, vù, chỉ thấy lôi quang lóe lên, Vương Sung thân hình lập tức tại chỗ biến mất, toàn bộ cho ta lùi lại. Trong thiên địa, Vương Sung lạnh lùng âm thanh vang lên, giống như thần chi, sau một khắc, ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển, tựu ở tất cả mọi người rung động ánh mắt bên trong. Một luồng khổng lồ uy áp ngự trị ở thiên địa vạn vật bên trên, đột nhiên xuất hiện ở đây trong phiến hư không, răng rắc, giữa bầu trời lôi vân cuồn cuộn, vô cùng sấm sét chói mắt cực kỳ, bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, một đạo kinh thiên tử lôi đột nhiên bắn mạnh mà ra. Hung hăng oanh kích ở giữa không trung hổ lực đại tiên cái kia hủy thiên diệt địa một búa trên. Ầm ầm ầm, lôi phủ tương giao, tử lôi chỉ một đòn tựu nổ nát giữa không trung cái kia hủy thiên diệt địa một búa. Đầy trời kim quang nháy mắt tiêu tan, hóa thành hư ảo, không thể, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong chớp mắt, lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên giật nảy cả mình. Tự liền thực lực cường hãn nhất hổ lực đại tiên cũng ở trong nháy mắt này, khó có thể duy trì chấn định, trên mặt lộ ra rung động vẻ mặt. Đòn đánh này ẩn chứa hổ lực đại tiên toàn bộ sức mạnh. Là hắn đòn mạnh nhất, mặc dù là phía trước mạnh mẽ vô cùng một đời đều không thể chống đối. Bị đánh rơi giữa không trung, nhưng hiện tại, hắn công kích mạnh nhất lại bị một cái hèn mọn run rế dễ dàng vỡ vụn. Sao có thể có chuyện đó? Lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, mau tới giúp ta. Hổ lực đại tiên vẻ mặt biến đổi, một đôi đỏ thắm trong con ngươi tràn đầy không cam lòng cùng điên cuồng. Mà cơ hồ là đồng thời, phốp, hắn đem cuối cùng một đại ngụm máu phun ra. Trong phút chốc, thất thốn kim phủ ánh sáng bùng cháy mạnh. Bùng nổ ra một luồng tăng thêm sự kinh khủng chí cực uy áp. Hướng về cái kia đạo tử lôi hung hăng bổ tới. Nguy cơ bước ngoặt, nơi nào còn muốn hổ lực đại tiên nhiều lời. Dương lực đại tiên, lộc lực đại tiên vẻ mặt trầm trọng, như gặp đại địch. Từ lâu bùng nổ ra sức mạnh cuối cùng, hướng về vương xung hóa thân cái kia đạo tử lôi đánh tới. Quần tiên trục lộc, kim dương phá thiên, ba đạo vượt quá võ giả tưởng tượng khủng bố công kích đồng thời đánh về vương xung. Đây là bọn hắn sức mạnh cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất, thề phải đem vương xung một lần hủy diệt. Bốn cỗ mạnh mẽ vô cùng khủng bố năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Một sát na kia, khí sóng nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều rung động dữ dội lên. Hư không đều tựa như muốn nứt mở. Cái kia vô biên khí sóng bao phủ tứ phương, đem cự ly gần nhất võ giả cùng người mặc áo đen đều rối rít đánh bay ra ngoài. Người vẫn còn ở không trung, cũng đã miệng phun máu tươi, dĩ nhiên trọng thương. A, mọi người tới không kịp kinh hãi, chỉ nghe cái kia cuồn cuộn trong bụi mù bùng nổ ra ba tiếng thê thảm chí cực kêu thảm thiết. Ba bóng người bắn mạnh mà ra, nặng nề đập lên ở phía xa thật dày trên vách đá. Dê hưu hổ ba vị đại tiên hợp lực, lại cũng hoàn toàn không cách nào chống lại cái kia cỗ khiến người rung động sức mạnh sấm sét. Chỉ một cú đánh, ba người bọn họ cũng đã người bị thương nặng, bị hung hăng đập bay đi ra ngoài. Hô, giữa bầu trời cuồng phong mênh mông, giữa không trung, tất cả những thứ này nhưng còn xa không có kết thúc. Xì, xanh thảm lôi quang lấp lóe, phóng ở mỗi người trong con ngươi. Cái kia rực sáng lôi quang lệnh tất cả trong trời đất đều nháy mắt mất đi màu sắc. Trong lòng mỗi người đều 12 cấp như địa chấn điên cuồng chấn động. Hết thảy trước mắt đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí căn bản không có ai biết chuyện gì xảy ra. Không được, một sát na, lộc lực đại tiên, dương lực đại tiên, bao quát hổ lực đại tiên. Ba tên cao cấp nhất người mặc áo đen thủ lĩnh ở đây một chốc cái kia đều sản sinh một loại vô cùng bất an mãnh liệt, đó là ở bọn họ dài lâu trong cuộc sống chưa bao giờ có trải nghiệm. Ở đằng kia ẩn chứa cường độ cao, tính chất hủy diệt màu xanh thảm lôi quang trước mặt, bọn họ mỗi một tế bào, mỗi một tấc da thịt đều ở rung động kịch liệt. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từng làn có giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Tựa như lúc nào cũng sẽ đem bọn họ nuốt hết. Đi! Lộc lực đại tiên cảm giác nhất là nhạy cảm, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, thân thể của hắn nhảy lên, lập tức thoát rời chiến đấu, hướng về đường nối khẩu mà đi, biểu hiện không có chút nào lưu luyến. Mà một bên khác, dương lực đại tiên phản ứng hơi hơi chậm nửa nhịp, nhưng dù sao cũng là nhập vi cảnh cường giả, nhìn thấy lộc lực đại tiên chạy trốn. Dương lực đại tiên nghĩ cũng không nghĩ, tự cùng theo một lúc chạy trốn, cho tới thực lực cao nhất hổ lực đại tiên. Ở trong ba người, hắn là cất bước muộn nhất, đồng thời trong lòng cũng là nhất do dự dãy rùa. Nhưng tốc độ của hắn ngược lại là nhanh nhất, chỉ có điều một cái chớp mắt tự vượt qua lộc lực đại tiên. Ba người đều là đứng đầu nhất nhập vi cảnh cường giả. Bọn họ tính tình ngạo mạn, ở tự điển của bọn họ bên trong căn bản tựu không khả năng có trốn cái này chữ. Thế nhưng Vương Sung một kích kia thực sự quá đáng sợ. Ở đây 16,000 thước sâu trong lòng đất, hắn lại có thể tụ tập khổng lồ như vậy sức mạnh sấm sét. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Không chỉ như vậy, từ Vương Sung trong sức mạnh, ba người còn cảm giác được một luồng cực kỳ khí tức cổ xưa. Cái kia cỗ hơi thở vượt qua xa cái này thời đại. Vừa vặn là nhất là khắc chế bọn họ, đồng thời làm bọn họ sâu sắc vì đó sợ hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.